Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 56, 56, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nội thành thành phố B, so với thời điểm lần trước Trương Ninh tới, biến hóa lại lớn hơn một ít. Trước đó trên đường tuy rằng có người bán rong, nhưng không còn nhiều lắm. Hiện tại công nhân nghỉ việc càng ngày càng nhiều, người bán rong ven đường cũng càng ngày càng nhiều. Trương Ninh chọn trước mấy cửa hàng nhìn khăn trải giường cùng vỏ chăn. Sau đó mua một bộ khăn trải giường cùng đệm chăn. Lại lấy một khối vải bố màu lam có hình ô vuông làm bức màn. Nghĩ đến lần này Tống Kiến Quốc đi làm nhiệm vụ lâu như vậy, nàng cũng có trách nhiệm nhất định. Bồi thường Tống Kiến Quốc một chút, dứt khoát lại đi quầy mua cho hắn lễ vật. Nam nhân chính là xe, hoặc chính là đồng hồ. Tống Kiến Quốc nếu cứ ngốc ở bộ đội, xe liền không dùng đến. Nếu nàng cứ nhất quyết mua xe cho Tống Kiến Quốc, chắc chắn lại tổn thương đến tôn nghiêm nam nhân của người nam nhân này. Cuối cùng chỉ có thể mua đồng hồ. Cái này vẫn là quầy hàng ở thương trường mới có quầy chuyên kinh doanh đồng hồ. Thành phố B là thành phố lớn như vậy, kiểu dáng đồng hồ ở quầy cũng nhiều. Trương Ninh vừa liếc mắt một cái, xém chút nữa chọn đến hoa mắt. Tiểu cô nương ở quầy thấy Trương Ninh trang điểm chỉnh tề, nguyên liệu quần áo cũng không tồi. Tuy rằng nhìn thỉnh thoảng thượng, nhưng cũng tuyệt đối không phải hàng rẻ tiền. Liền biết đây là người có tiền. Nàng nhìn Trương Ninh mãi vẫn không chọn được, có chút sốt ruột, nhanh chóng đề cử một ít kiểu dáng tương đối kinh điển. Đây nhưng đều là kiểu dáng mới nhất của chúng ta, người có tiền đều thích mang cái này. Trương Ninh nhìn nàng đề cử mấy cái, trong lòng cũng cảm thấy tính chất thủ công rất tốt, mang trên tay khẳng định đẹp, nhưng vừa thấy cũng biết không hời. Tống Kiến Quốc dù sao cũng là quân nhân, cũng không thể mang loại đồ vật này, đến lúc đó ảnh hưởng không được tốt. Nàng lắc đầu, đang chuẩn bị lại xem, liền nhìn thấy quầy danh quý bên cạnh, trong một góc phía dưới cùng, có đặt một cái kiểu dáng đơn giản hào phóng màu bạch ngân. Nhìn tuy rằng thô, nhưng mang ở trên cánh tay thô Tống Kiến Quốc kia nhưng lại rất thích hợp. Hơn nữa chất lượng này nhìn cũng không tệ, kiểu dáng đơn giản cũng không gây chú ý, lấy cái này cho ta xem. Cái này cho ta lấy một chút, nàng mới vừa mở miệng, bên cạnh cũng có một thanh âm vang lên. Trương Ninh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy người nọ cũng nhìn lại đây, một đôi nhu nhu mặt mày, nhìn cực kỳ quen thuộc. Người nọ nhìn Trương Ninh, đầu tiên là tò mò nhìn liếc mắt một cái, mới cười nói, tiểu cô nương này, cái đồng hồ này có thể nhường cho ta không? Ta muốn tặng cho trượng phu ta. Trương Ninh nhìn nữ nhân trước mắt hơn 40 tuổi này, đầu tóc đen búi lên, mặt mày ôn hòa, khí chất cực tốt, hơn nữa làm người ta vừa thấy liền có một loại cảm giác thân thiết, không khỏi trong lòng sinh hảo cảm. Nàng cười nói, ta cũng là mua cho trượng phu ta. Hắn đi ra ngoài công tác, ta muốn thời điểm hắn trở về đưa cho hắn. Hóa ra là như thế. Ta cũng là chuẩn bị ở thời điểm trượng phu ta trở về tặng quà cho hắn. Người này cười càng thoải mái. Trương Ninh nhìn cái đồng hồ kia, trong lòng cũng không bỏ được mà nhường lại. Nàng cũng chưa tặng cho Tống Kiến Quốc cái gì giống quà tặng đâu. Lúc trước quần áo, hắn đều không thế nào mặc. Hiện tại thật vất vả mới thấy được một cái tốt, nếu nhường cũng không biết lần tới có thể gặp lại cái thích hợp không nữa đâu. Bên này tiểu cô nương ở quầy thấy các nàng hai đều thích, trong lòng vui vẻ, nhanh chóng nói, đồng hồ này thực sự rất tốt, nếu nhị vị đều thích, chúng ta có thể giúp đỡ lấy một cái nữa về, nhưng phải đợi mấy ngày. Cái này không thành vấn đề. Trương Ninh còn chưa mở miệng, nữ nhân trung niên bên cạnh đã cười đáp ứng. Nàng quay đầu nhìn Trương Ninh, ngươi ở nơi nào? Đến nơi này có tiện không? Trương Ninh cười lắc đầu, ta ở quân khu vùng ngoại thành bên kia, tới nơi này cần 2 giờ. Vẫn là bên ta đỡ hơn một ít. Nữ nhân trung niên ôn hòa cười nói, lại nhìn về phía tiểu cô nương ở quầy, vậy cho ta đặt một cái đi. Đại khái mất bao lâu? Rất nhanh. Nhà máy ở thành phố B, ta tự mình đi lấy. Ngày mai là có thể tới rồi. Một lần có thể bán ra 2 cái. Người bán hàng ở quầy trên mặt vui vẻ đến nở nụ cười. Vậy được, ta đặt trước. Trương Ninh mặt đỏ lên. Nghĩ đến vừa mới nãy hai người nói chuyện. Người ta nhưng lại thay nàng suy nghĩ trước. Còn chính mình chủ động rời khỏi. Trong lòng nàng cũng vì vừa mới nãy chính mình có tâm tiểu nhân mà có chút áy náy. Nàng cười đối với phụ nữ trung niên nói. Cảm ơn A-di. Người nọ trên mặt sửng sốt. Sau đó ôn hòa nở nụ cười. Không khách khí. Dù sao ta ở gần. Cũng không đáng ngại. Đồng hồ gói xong. Trương Ninh đã bị mang đi quầy trả tiền. Chờ thời điểm trở về. Nữ nhân trung niên đã không thấy. Sau khi rời khỏi thương trường. Trương Ninh liền đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu. Nhìn thời gian không còn sớm. Nàng lại nhanh chóng đi chợ bán thức ăn mua thịt cá cùng bột mì linh tinh. Lại mua xương sườn, cùng một con gà, chuẩn bị trở về hầm canh bổ bổ cho Tống Kiến Quốc. Mua xong đồ, Trương Ninh liền kiếm một người sĩ binh trở về quân khu. Tiểu binh bảo vệ cửa thấy nàng mang theo nhiều đồ, nhanh chóng lại đây hỗ trợ bưng tới trong phòng. Trương Ninh nói cảm ơn, lấy cho hắn chút đồ vặt. Tiểu binh ngượng ngùng gãi gãi đầu liền chạy ra. Trương Ninh cười lắc lắc đầu. Đang chuẩn bị đi đem đồ đạc dọn dẹp một chút. Ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Trương Ninh, ở nhà sao? Trương Ninh, nghe ra đây là tiếng Tôn Mẫn. Nhanh chóng chạy tới mở cửa. Ngươi cuối cùng đã trở lại. Tôn Mẫn mặt đầy sốt ruột hơn nữa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước đó Khương Hán gọi điện thoại tới. Nói là Kiến Quốc bị thương. Đang ở bệnh viện quân khu. Ngươi nhanh chóng dọn dẹp một chút. Nhanh lên đi qua đi. Cái gì? Trương Ninh quính lên. Thân thể có chút cứng đờ. Tàu tử. Rốt cuộc sao? Ai? Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta tới kêu ngươi vài lần. Lần này chờ ngươi. Ngươi nhanh chóng đi thôi. Ta đưa ngươi qua đó. Trương Ninh trong lòng hoảng sợ. Chỉ có thể nghe mệnh lệnh Tôn Mẫn mà làm việc. Nhanh chóng về phòng bao gói đồ đạc. Liền khóa cửa đi theo Tôn Mẫn cùng đi bệnh viện quân khu. Bệnh viện quân khu tuy rằng là thuộc về quân khu bên này. Nhưng cách cũng không gần. Bộ đội phái xe đón Tôn Mẫn cùng Trương Ninh đi qua. Ở trên đường đều tiêu tốn mất gần nửa giờ. Lúc xuống xe, chân Trương Ninh đã mềm nhũn. Trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Nàng đời trước chính mắt từng thấy bộ dáng thời điểm cuối cùng Tống Kiến Quốc chết. Một màn kia vẫn luôn ở trong đầu nàng. Tận cho đến đời này gả cho Tống Kiến Quốc. Cùng hắn trôi qua tốt như vậy. Trong lòng nàng mới quên những chuyện đó. Nhưng lần này không có đoán trước được Tống Kiến Quốc sẽ bị thương nằm viện như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng Tôn Mẫn. Chắc chắn bị thương không nhẹ. Chẳng lẽ đời này nàng thay đổi vận mệnh Tống Kiến Quốc. Hắn phải lấy một loại phương thức khác trở về quỹ đạo vốn có hay sao? Chỉ là ngẫm lại như vậy. Trương Ninh liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Một tia lý trí cuối cùng trong lòng giúp nàng cắn răng chống chọi chạy đến bệnh viện. Chưa đến giây phút cuối cùng. Nàng tuyệt đối không thể từ bỏ. Tống Kiến Quốc hiện tại bị thương. Hắn cần thê tử là nàng đến chống đỡ. Thời gian từ cổng lớn đến phòng bệnh. Trương Ninh phảng phất cảm thấy mình đã đi rất lâu rồi. Rốt cuộc cũng tới cửa phòng bệnh. Trương Ninh mới đỡ tường đứng hít sâu một chút. Hướng đi đến cửa. Đệ muội, Khương Hán ở cửa ngăn cản nàng. Trương Ninh nhìn hắn trong mắt ngưng trọng. Trong lòng đột nhiên đau xót. Kiến Quốc làm sao vậy? Khương Hán nhìn Trương Ninh trong mắt tuyệt vọng. Đầu nghiêng về bên cạnh một chút. Phần đầu Kiến Quốc cùng chân đều trúng đạn rồi. Từ tối hôm qua rạng sáng vẫn luôn được các bác sĩ đa tài cứu giúp cho tới buổi sáng 8 giờ hôm nay. Hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại. Bác sĩ nói cái gì? Thanh âm Trương Ninh đã mang theo tiếng khóc nức nở. Lại cắn răng không để chính mình khóc ra. Nàng đã không còn một mình. Nàng là một quân tẩu. Nàng phải kiên cường. Để trượng phu chính mình an tâm. Khương Hán thấy nàng bộ dạng này. Càng áy náy nói không ra lời. Bác sĩ nói, nếu 3 ngày vẫn còn chưa tỉnh lại, Kiến Quốc sẽ cứ như vậy ngủ luôn. Hoặc là, đi rồi. Hắn sau khi nói xong, thống khổ ôm đầu, gân xanh trên trán bởi vì thống khổ mà hiển hiện ra. Thực xin lỗi đệ muội, nhiệm vụ này vốn là ta đi, không nên để hắn đi, là ta hại hắn, sớm biết rằng sẽ biến thành bộ dạng hiện tại này, hắn lúc ấy không nên đồng ý để Kiến Quốc đi cùng. Nếu Kiến Quốc chết, hắn đời này cũng không có cách nào an tâm, là ta hại hắn. Trương Ninh cắn răng, trong mắt tràn đầy bi thương. Nếu không phải nàng tới chậm, Chu Tuệ sẽ không có cách đi theo Tiến vào quân khu gây chuyện. Kiến Quốc cũng sẽ không vì trốn tránh Chu Tuệ mà vội vàng đi tham gia nhiệm vụ. Đều là nàng làm hại. Đều là nàng làm hại. Hai đời, vì cái gì không thể trốn tránh vận mệnh an bài như vậy? Trương Ninh đỡ tường, nhìn xuyên qua cửa sổ phòng nhìn vào bên trong. Bên trong Tống Kiến Quốc nằm ở trên giường cần máy dưỡng khí. Người ngày xưa cao lớn khỏe mạnh, cường tráng giống như núi. Hiện tại lại lẻ loi nằm ở trên giường bệnh. Ngày xưa tinh thần nhìn cực kỳ bền bì, nay cũng quấn đầy băng vải màu trắng. Mặt tái nhợt suy yếu như là tùy thời đều sẽ rời đi. Đệ muội, bác sĩ nói không thể tùy tiện vào. Phải đổi quần áo trước. Cũng không thể làm ầm ĩ hắn. Không thể động hắn. Khương Hán lo lắng nàng nhịn không được sẽ đi vào đụng chạm Tống Kiến Quốc. Cho nên nhanh chóng nhắc nhở. Trương Ninh nắm tay lại. Chịu đựng không có đi đến gần. Chỉ cách cửa nhìn. Tôn Mẫn đã tìm hộ sĩ lại đây đưa Trương Ninh đi thay quần áo. Thay đổi quần áo rồi vào xem đi. Tôn Mẫn trong lòng thở dài. Con tưởng rằng Chu Tuệ đi rồi. Cuộc sống tùy quân của phu thê này cũng coi như là tốt lên. Không nghĩ tới còn có chuyện càng nghiêm trọng ở phía sau đâu. Tống Kiến Quốc nếu lúc này chịu không nổi. Không nói nàng cùng Khương Hán. Cuộc sống Trương Ninh cũng liền khổ sở. Tống Kiến Quốc cũng là người mệnh khổ. Trước đó gặp tức phụ như Chu Tuệ. Hiện tại thật vất vả tìm được Trương Ninh. Cuộc sống vừa tốt lên. Lại sắp được thăng chức. Vậy mà lại gặp những việc này. Trương Ninh hít một hơi. Hoãn lại tâm tình. Mới đi theo hộ sĩ. Mới đi được hai bước. Đột nhiên thân mình lay động vài cái. Trước mắt tối sầm ngã xuống bên cạnh. Trương Ninh, Tôn Mẫn ở một bên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Thấy sắc mặt Trương Ninh tái nhợt. Ánh mắt chột dạ. Liền đoán Trương Ninh đây là có chỗ nào không khỏe. Khương Hán thấy Tôn Mẫn phát ngốc. Nhanh chóng nói. Mau đưa đi nhìn xem. Đừng để nàng cũng ngã xuống. Bằng không Kiến Quốc tỉnh. Ta cũng không biết nói thế nào. Cách Trương.